Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, đến một bát quái mặt. Ách, người tiến vào thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm hai người trọn vẹn sững sờ có 5 giây. Yến Phong cũng đầy mặt ngạc nhiên. Đối với người tới hô: Khiết Khiết tỷ. Không nghĩ tới mở cửa đi vào lại là Bạch Khiết. Ai ngờ Bạch Khiết sửng sốt hồi lâu về sau đột nhiên vỗ đùi. Gân giọng hô: Tốt a, các ngươi đôi cẩu nam nữ này lúc nào thông đồng ở chung với nhau? Yến Phong một trận cuồng choáng. Mẹ, cái gì cẩu nam nữ? Lão tử cái gì cũng không làm xong không tốt. Phương Vân rốt cục để cho Bạch Khiết cái này một cuống họng cho gào thanh tỉnh. Vội vàng từ trên người Yến Phong nhảy xuống dưới. Nói, chúng ta không có gì. Ngươi đừng hiểu lầm. Bạch Khiết không có hảo ý cười hắc hắc nói. Hắc hắc, đây cũng là hiểu lầm. Phương Vân lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Chạy vào trong phòng. Yến Phong cũng tranh thủ thời gian chạy trối chết. Bạch Khiết cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cái gì cũng dám nói. Tiếp tục lưu lại nơi này. Đoán chừng hắn và Phương Vân lập tức liền thành gian phu dâm phụ. Yến Phong chạy về sau. Bạch Khiết đi vào Phương Vân trong phòng ngủ. Hung hăng đến đập đối phương cái mông một lần. Nói, đứa nhỏ phóng đãng, nói cho ta nghe một chút đi ngươi và Tiểu Phong. Chấm ngoặc kép, Phương Vân hung hăng đến chừng nàng một cái nói. Ngươi nói bậy gì đấy? Ta và Tiểu Phong cái gì cũng không có. Đây nếu là cứ để người nghe thấy được còn có. Bạch Khiết sững sờ, nói, ta còn không biết ngươi. Nếu quả như thật không có cái gì, ngươi hội phản ứng lớn như vậy. Phương Vân cũng là khẽ giật mình. Đúng vậy a, tại sao mình phản ứng lớn như vậy? Mình bình thường không phải rất cởi mở. Cái gì trò đùa đều có thể mở sao? Bạch Khiết thở dài một hơi nói. Ngươi phản ứng lớn là bởi vì ngươi quan tâm. Bất quá như vậy cũng tốt. Trịnh Hải tên vương bát đản kia ta đã sớm biết hắn không là đồ tốt. Chỗ nào có thể so với Tiểu Phong? Ta xem Tiểu Phong cũng không tệ. Ngươi cần phải nắm chắc. Phương Vân cười khổ nói. Ta biết Tiểu Phong rất tốt. Nhưng ta đối với hắn xác thực không ý khác. Chỉ ít bây giờ không có. Ta hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút. Không muốn bàn nữa tình yêu. Ngươi hôm nay đi giúp ta theo Niếp Đổng nói một tiếng đi. Ta nghĩ từ trước Trịnh Hải sự tình về sau, nàng căn bản cũng không có tâm tư đi làm. Lại thêm kém chút bán rẻ Niếp Khuynh Thành, cũng không có mặt mũi đi công ty. Lại ngẫm lại Bạch Khiết lời mới vừa nói. Chẳng lẽ phản ứng lớn là thật quan tâm Yến Phong? Yến Phong tùy tiện ăn hơi có chút bữa sáng đi ngay công ty. Bạch Khiết sau đó cũng đuổi tới. Bất quá tâm tình thoạt nhìn không phải quá tốt. Cũng không như trong tưởng tượng như thế khắp nơi tiên dương mình và Phương Vân sự tình. Yến Bộ trưởng, Niếp Đổng mời ngươi đến phòng làm việc của nàng đi một chuyến. Yến Phong vừa mới tại chính mình bộ trưởng trên bảo tọa ngồi xuống. Một cái toàn thân đều lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất nữ hài đi vào Yến Phong văn phòng âm thanh. Lạnh lùng nói, nữ hài gọi đảm nhiệm Thanh Thanh, là Niếp Khuynh Thành thư ký. Cùng Niếp Khuynh Thành khí chất rất tương tự, chỉ bất quá tư sắc bên trên kém nửa phần. Bất quá cũng coi là một đại mỹ nữ. Đoạn thời gian trước xuất ngoại làm việc, hôm qua vừa trở về. Tống Thiếu Kiệt tại đem Triển Hồng Lăng nội tình thăm dò rõ ràng về sau, liền cảm giác mình không vui, liền đem đảm nhiệm Thanh Thanh trở thành bản thân mục tiêu mới. Bất quá đảm nhiệm Thanh Thanh giống như đối với hắn không thế nào quan tâm, luôn là một bộ chán ghét biểu lộ, ngay cả đối với Yến Phong không có cái gì sắc mặt tốt. Mà Tống Thiếu Kiệt lại nói khoác mà không biết ngượng la ầm lên. Chính là đem loại này mang ý châm biếm mỹ nữ nhi lừa lên giường mới có cảm giác thành công. Vừa mới đi vào văn phòng, cái mông còn không hề ngồi xuống, Niếp Khuynh Thành liền khí cấp bại phôi nói: "Hỗn đản, ngươi đem công ty của ta xem như cái gì? Ngươi biết một buổi sáng sớm ta tiếp rồi bao nhiêu điện thoại sao? Đều sắp bị đánh bể, nói ngươi bắt chẹt, dọa dẫm, hơn nữa mức to lớn. Nếu như không phải ta đè ép, Ngươi bây giờ đã bị mang vào bót cảnh sát. Yến Phong biết rõ Niếp Khuynh Thành nói là hắn ép buộc. Người khác xử lý thẻ hội viên sự tình. Không quan trọng nói. Vậy liền để bọn họ đem ta mang vào cục cảnh sát tốt rồi. Dù sao ta đang lo tìm không thấy biện pháp để bọn hắn lần nữa xuất huyết nhiều. Niếp Khuynh Thành. Không còn gì để nói. Biết rõ lấy người này tính tình cùng thủ đoạn. Đem hắn nắm chặt cục cảnh sát xác thực không có tác dụng gì. Đoán chừng sẽ còn thực để cho hắn lần nữa bắt chẹt những người kia một lần. Cha nuôi nói. Nhường ngươi không nên quá phận. Nếu như phạm nhiều người tức giận. Đoán chừng hắn cũng ép không được. Niếp Khuynh Thành cầm hỗn đản này không có cách nào. Đành phải đem Tiêu Chấn Đông mang ra ngoài. Có thể tùy tiện xuất ra mấy triệu người đều là người có thân phận. Nếu là những người này liên hợp lại. Chính là Tiêu gia cũng đủ uống một bầu. Yến Phong khinh bỉ nói ra. Lão gia hỏa mới không phải vật gì tốt đây. Nếu như hắn thực sợ ta nháo ra chuyện. Đã sớm ra mặt. Hiện tại chạy ra làm người tốt. Khinh bỉ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Niếp Khuynh Thành giận. Nhưng là đột nhiên lại thương cảm nói ra. Phương Vân vừa rồi gọi điện thoại hướng ta từ chức. Yến Phong sững sờ. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi Bạch Khiết mới vừa có chút tâm tình không tốt. Đoán chừng là bởi vì Phương Vân từ chức sự tình. Hai người bọn họ là rất tốt khuê mật. Người đáp ứng rồi. Yến Phong nói. Không có. Ta không nỡ nàng. Sở dĩ ta thả nàng 2 tháng giả. Để cho nàng ra ngoài giải sầu một chút. 2 tháng về sau trở về tiếp tục đi làm. Nhưng nàng lại nói suy nghĩ một chút. Nếu như 2 tháng về sau chưa có trở về liền sẽ không bao giờ lại đã trở về. Niếp Khuynh Thành nói. Dạng này cũng tốt. Hy vọng nàng có thể tìm tới chân chính hạnh phúc. Yến Phong gật gật đầu. Phương Vân hiện tại cái trạng thái này xác thực không thích hợp tiếp tục công việc. Ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Về phần 2 tháng về sau hội sẽ không trở về. Thì nhìn nàng mình có thể hay không qua bản thân một cửa ải kia. Gặp Yến Phong đối Phương Mây như vậy quan tâm bộ dáng. Niếp Khuynh Thành trong lòng có một ít không thoải mái. Hơn nữa còn ê ẩm. Nàng đột nhiên kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ mình đang ghen. Nên sẽ không thích tên khốn kiếp này à. Không có khả năng. Làm sao lại ưa thích cái này một tên khốn kiếp. Đúng lúc này, một cái bảo an hoảng hoảng trương trương vọt vào. Hô, bộ trưởng, ngươi nhanh lên đi ra xem một chút đi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Yến Phong vội vàng đi theo ra ngoài. Mặt khác 3 cái bảo an nằm trên mặt đất kêu rên. Ngụy Chính Long cũng là gương mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra vết máu. Biểu lộ thống khổ, kiểm tra một hồi. 3 cái bảo an cũng là vết thương da thịt. Không có gì đáng ngại. Ngụy Chính Long lại là bị trọng thương. Thương tới nội phủ. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai là ngày hôm qua cái dữ tợn thanh niên không phục. Tìm tới một người muốn tìm Yến Phong phiền phức. Bị 4 cái bảo an ngăn lại về sau. Người kia 2-3 lần liền đem bọn hắn toàn bộ đổ nháo. Cuối cùng Ngụy Chính Long xuất thủ cũng không phải người kia đối thủ. Bị trọng thương. Bất quá người kia cũng không xông tới. Tiên bố nói là cho Niếp Khuynh Thành mặt mũi. Nhưng hắn còn nói. Để cho Yến Phong tự mình đi bành ra dập đầu xin lỗi. Bằng không mà nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Trừ phi Yến Phong vĩnh viễn trốn tránh không ra. Hắc hắc. Bành ra. Yến Phong ánh mắt sắc bén. Hắn sở dĩ dám gióng trống khua chiêng ép buộc những cái kia con nhà giàu xử lý thẻ hội viên liền. Không có tính toán điệu thấp xuống dưới. Tất nhiên bành ra nguyện ý làm cái này người dẫn đầu. Trước hết đem hắn đánh xuống. Để cho người ta đem 3 cái kia bảo an đưa vào y viện. Mỗi người lại phát 50.000 tiền thuốc men. 3 cái kia còn tại thống hào bảo an lập tức gương mặt hưng phấn. Nha, bị đánh một trận thì có 50.000 cầm. Hàng ngày bị đánh lão tử cũng nguyện ý a. Biết rõ người kia là lai lịch gì sao? Yến Phong xông Ngụy Chính Long hỏi. Không rõ ràng. Tuổi không lớn lắm. Chừng 20. Cái kia giữ tợn thanh niên gọi hắn Vương Thiếu Gia. Ngụy Chính Long nói. Vương Thiếu Gia. Chẳng lẽ là người của Vương Gia? bây giờ là khoa học kỹ thuật xã hội, tu luyện cổ võ cũng không có nhiều người. Ngụy Chính Long nếu như dựa theo cổ võ cấp bậc tới phân chia, tối thiểu nhất là ngũ giai võ giả, cái kia tu vi cá nhân nhất định tại lục giai. Họ Vương, lại là tuổi trẻ như vậy lục giai võ giả, trên cơ bản đã xác nhận là người của Vương gia. Hắc hắc, đang lo tìm không thấy cơ hội tìm Vương gia phiền phức. Tiểu tử này vậy mà liền đụng vào trên họng súng. Thực sự là muốn ăn rau muống tới một bán ngó sen. Ba cái bảo an bị đánh vào y viện. Việc này căn bản là không gạt được. Rất nhanh toàn bộ chấn động đông người đều biết. Bạch Khiết, Triển Hồng Lăng đều chạy tới lo lắng nói. Tiểu Phong, người nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Bành gia tại Hỗ Hải thế lực không nhỏ. Nếu như có thể nhẫn. Trước hết nhịn một chút a, yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Yến Phong nói. Tại Niếp Khuynh Thành trong văn phòng. Lương Nguyệt Như nói, Niếp Đồng, ta đề nghị lập tức khai trừ Yến Phong. Hắn công nhiên mượn công ty danh nghĩa đối với người tiến hành dọa dẫm bắt chẹt. Lần này còn đưa tới sự kiện đánh lộn. Đối với công ty hình tượng có rất lớn ảnh hưởng xấu. Niếp Khuynh Thành trở nên đau đầu. Nàng cũng muốn đem tên Vương Bát Đản kia khai trừ. Nhưng là nàng biết rõ lại không thể. Không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ cần hắn không ảnh hưởng công ty lợi ích, trước hết không cần để ý hắn đi. Có chuyện gì ta tới xử lý. Lương Nguyệt Như lập tức lại phát mộng rồi. Hỗn đản này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Niếp Khuynh Thành luôn luôn lấy nghiêm cẩn xưng danh. Yến Phong làm ra chuyện lớn như vậy, lại còn có thể chịu xuống tới. Chẳng lẽ lại rất lớn địa vị? Không được, nhất định muốn biết rõ ràng cái kia hỗn đản rốt cuộc là căn nguyên gì. Nghĩ đến nàng nói qua muốn mời Yến Phong ăn cơm còn không có thực hiện. Rời đi Niếp Khuynh Thành văn phòng về sau liền trực tiếp hướng đi Yến Phong văn phòng. Đi đến bảo an bộ cửa phòng làm việc. Lương Nguyệt Như đối với Yến Phong không hảo cảm. Ngay cả lễ phép tính chất gõ cửa cũng tiết kiệm. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chỉ nhìn thấy Yến Phong chính hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm trên bàn làm việc màn ảnh máy vi. Tính. Âm hưởng bên trong phát ra giọng khác thường. Lương Nguyệt Như con mắt lập tức kém chút phun ra hỏa. Mặc dù không có nhìn thấy màn ảnh máy vi tính, nàng cũng biết Yến Phong đang xem phiến. Âm hưởng bên trong phát ra thanh âm đã không cần đi đoán. Ách, Yến Phong rốt cục phát hiện trong phòng thêm một người. Khuôn mặt lập tức chợt đỏ bừng. Bị một cái nữ tại chỗ bắt lấy xem phim. Da mặt dù dày người cũng nhịn không được rồi. Luống cuống tay chân tắt đi máy tính video. Lúng túng nói. Nguyệt Như tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Đồng thời trong lòng tại mắng to. Cũng là Lưu Chí Minh tên hỗn đản kia. Không có việc gì tại trong máy vi tính thả nhiều như vậy phiến làm gì? Thả phiến còn chưa tính. Hơn nữa còn cũng là tinh phẩm. Là cái nam nhân đều muốn thưởng thức một chút. Lương Nguyệt Như biết rõ coi như bắt lấy hỗn đản này xem phim cũng bắt hắn không có cách. Cắn răng nói ra, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Ngươi đi không đi? Đi, Nguyệt Như tỉ mời khách. Ta nói cái gì cũng phải cho chút thể diện không phải sao? Yến Phong một trận phiền muộn. Nha, ngươi mời ta ăn cơm làm sao còn cắn răng nghiến lợi? Hừ, Lương Nguyệt Như lạnh rên một tiếng. Quay người đi ra văn phòng. Đem cửa hung hăng mang tới. Giống như tấm kia cửa cũng cùng Yến Phong một dạng đáng giận giống như. Đến lúc tan việc, Lương Nguyệt Như rất sớm liền chờ tại cửa công ty. Nàng lái một chiếc màu trắng biệt khác. Lên xe về sau. Hỏi, người muốn ăn cái gì? Tùy tiện, người này không kén ăn. Chỉ cần là Nguyệt Như tỉ mang ta đi địa phương. Đồ vật nhất định ăn ngon. Yến Phong vừa cười vừa nói. Lương Nguyệt Như chừng mắt liếc hắn một cái. Chạy xe, đi thẳng tới một nhà thanh tịnh trang nhã nhà hàng Tây. Hai người ngồi xuống về sau. Lập tức có nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới. Trông thấy Lương Nguyệt Như nữ nhân mỹ lệ như thế. Biểu lộ rõ ràng si ngây ngốc một chút. Nhưng nhìn gặp ăn mặc đồng phục an ninh Yến Phong về sau. Lập tức gương mặt cổ quái. Nhưng hắn còn là mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Đem tràn đầy tiếng Anh thực đơn đưa tới. Hỏi, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi ăn chút gì? Lương Nguyệt như đang nghĩ, tiếp nhận thực đơn gọi món ăn. Đột nhiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đối với nhân viên phục vụ nói, để cho vị tiên sinh này trước điểm A, trong nội tâm nàng đang nghĩ. Giống Yến Phong loại này người thô lỗ nhất định chưa có tới loại này cao cấp nhà hàng Tây. Hơn nữa cái này tiệm ăn Tây thực đơn cũng đều là tiếng Anh. Nàng cảm thấy Yến Phong tiếng Anh nhất định không được tốt lắm. Đoán chừng liền chút bữa ăn cũng sẽ không. Liền nghĩ nhìn hắn xấu mặt. Cho ta đến một bát thịt dê quái mặt. Phải lớn phần. Không muốn rau thơm. Lại đến hai cái bánh bao nhân thịt. Mau tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.